Thánh Vương, chương 1325, hung hăng trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1325, hung hăng trả thù bình thường như cũ ở trước mặt hạ phần âm, hy cấp vô ạn, tư vì đã ghi mê hoặc không hành mẫu. Có thế không mê hoặc hạ cũng không có thay đổi, tăng vọt nghìn lần. Lối pháp thậm chí có thế đánh chết phần âm này được. Cho nên hạ phần âm không thế khai mớ một điểm sơ hở. Thì ra là thế, người vĩnh sinh thần triều làm sao có thế đánh được giao quang thánh điện, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tình huống hiện tại như thế nào rồi? Hạ Quảng Hàn kia đã tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn chưa? Dương Kỳ biết rõ còn cố hội. Làm sao có thế? Hạ phần ẩm xỉ mũi coi thường, chỉ bằng nàng sao? Phục dụng thần đan cũng không có khả năng tấn chức, đương nhiên không lâu về sau nàng sẽ phục dụng, tựa như tin tầm 10 phần. Trong thời gian một tháng người không ở đấy, ta đã gom góp vạt phẩm tế tự, hiện tại ta muốn tiến hành tế tự viên cố rối, tuyệt đối ta sẽ tấn thắng đạt đến. Y chỉ cấp vô hạn trước nàng. Đúng rồi, người còn đáp ứng ta 2.000 UC tài chính đúng không? Hiện tại cho ta đi, ta đã đợi lâu rồi. Đương nhiên tốt nhất là 2.000 ức thần sao, đổi thành thần thạch, ta tiến hành tế tư cần đại lượng thần thạch thiêu đốt, nếu như có thế có thần thạch cấp hoàn mỹ cấp thì xác suất thành công rất cao. Tốt, chỉ cần có thế chém giết Hạ Quảng Hàn cũng không hành mẫu, ta nhất định sẽ giúp người. Toàn thân Dương Kỳ khẽ động, nhất định có thế đủ cho ngươi tấn chức. Đa tạ. Lúc này hạ phần âm thầm nói trong lòng, không hành mẫu chính là cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn, cho dù ta tấn chức rồi cũng không thế tồn tại cũng đẳng cấp với nàng, sao ta có thế giết được nàng. Nhưng trước mắt ta có thế ngăn chặn tên Dương Kỳ này, khống chế tinh thần hắn, đến lúc đó bức bách hắn giao ra bí mật bảo tàng Văn Minh Chu, hắc hắc. Tới lúc đó ta chính là vô địch. Dĩ nhiên Dương Kỳ biết rõ trong nội tâm nữ tư này muốn thứ gì. Hắn lấy ra một không gian tinh thế, trong đó toàn bộ đều là thần thạch. Dương Kỳ nói, ở bên trong bảo tàng có thần thạch cấp hoàn mỹ nhưng hiện tại ta không cách nào lấy ra, chỉ người tấn thắng đạt đến cấp vô hạn mới có thế. Về sau ngươi trợ giúp ta đi lấy nhưng ta vẫn còn muốn khảo nghiệm ngươi, chính là sau khi giết xong Hạ Quảng Hàn, ta sẽ triệt để tín nhiệm ngươi, cũng ngươi khai phát bảo tàng viên cố của Văn Minh Chủ, hơn nữa sâu trong bảo tàng viên cố của Văn Minh Chủ tựa như còn có một ít bí mật viễn cố thiên đường. Bí mật viễn cố thiên đường sao? Nghe xong điều này, lập tức ý nghĩ trong lòng hạ phần âm càng thêm rừng dư xê, ngàn vạn không thế lại để cho không hành mẫu hàng phục người này. Người này phải là của ta, nhất định phải phục vụ cho ta, hát ư, nghĩ đến việc đạt được hiền giả ngọc của giao quang thánh địa chúng ta ư, làm sao có thế? Đó chính là bảo hố lột đa, chúng ta tuyệt đối sẽ ăn đến tận xương túy của người, ngay cả một phần cũng đều không thừa. Nàng tiếp nhận không gian tinh thế của Dương Kỳ, quả nhiên phát hiện bên trong là 2.000 ư, c thần thạch, ngoài ra còn có một đám thần sao cũng khoảng chứng 80 tỷ, lập tức trên mặt nàng hiến hiện ra dáng tươi cười, hư vô kỳ công tử, người thật sự không tệ, ta không nhìn lầm người. Người xem Hạ Quảng Hàn kia rõ ràng muốn khống chế người nhưng bây giờ người còn phải đi gặp Hạ Quảng Hàn, hư dĩ ủy xà một chút. Nhưng, Dương Kỳ nói, vạn nhất không hành mẫu kia gây bất lợi với ta thì ta phải làm sao? Không sao, trước khi Hạ Quảng Hàn tấn thắng đạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y chỉ cấp vô hạn, chắc chắn ngươi vân còn có giá trị lợi dụng, không hành mẫu làm sao lại giết người. Hạ phần âm nói, người chỉ điếm nàng báo cáo tình huống của ta, đồng thời ta muốn người nói với nàng 10 ngày sau ta sẽ tham gia tế tự. 10 ngày sau sao? Dương Kỳ nói, nhanh như vậy à, nhanh ư, Hạ phần âm nói, trên thực tế, 5 ngày sau ra sẽ tiến hành tế tư. Chính là ta muốn người bẩm báo tình huống, mê hoặc nâng mà thôi. Ta đã hiểu rồi, nhất định là ngươi muốn thời gian chệch lệch. Ngươi để cho ta nói cho Hạ Quảng Hàn là 10 ngày sau cử hành tế tự nhưng trên thực tế là 5 ngày sau. Đợi đến khi Hạ Quảng Hàn đi làm nhiễu ngươi, thời điểm cướp đoạt tê tư của người thì người đã tấn thăng làm ý chỉ cấp vô hạn rồi. Đến lúc đó có thể dễ chết này bởi dù sao nàng cũng là cướp đoạt vật chất của người, tiến hạ thu. Vi Cường. Người ở bên trong pháp luật môn phái có thế đứng được một chấn. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. L.S. Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ giả bộ dạng rất giống như bưng tính đại ngộ. Đúng vậy, người thật thông minh. Hạ phần ẩm cười rộ lện. Tốt, vì đối phó Hạ Quảng Hàn, ta sẽ đi. Dương Kỳ vội vàng đi, hát ư, 5 ngày sau ư, Hạ phần âm trông thấy Dương Kỳ đi, trên mặt dáng càng thêm tươi cười. Vật tư của ta đã tụ tập đầy đủ hết rồi, đợi chút nữa sẽ bỉ mặt tiến hành viễn cố tế tự, đi tới thần điện cầu nguyện, một khi bắt đầu cầu nguyện, ai cũng không thế ngắn can. Chắc chắn hư vô kỳ noi cho không hành mẫu 10 ngày, không hành mẫu sẽ không tin, có khả năng vận dụng pháp thuật siêu hồn tiến hành siêu hồn đối với hư vô kỳ. Đến lúc đó sẽ phát hiện ta nói cho hắn biết thời gian 5 ngày, mà sau 5 ngày ta đã là ý chỉ cấp vô hạn. Dương Kỳ đi tới thần điện Quảng Hàn. Hắn đã nhìn thấy Hạ Quảng Hàn vẫn còn tu hành, không hành mẫu đang phụ trợ. Trông thấy hắn đi vào, không hành mẫu mở to mắt, hung hăng kích thích đến, đánh giá Dương Kỳ từ trên xuống dưới, dường như muốn xẻm thấu hắn. Nếu là lúc trước thì lần này Dương Kỳ chắc đã bị áp bách, nhưng bây giờ lại có thể tùy ý biến hóa, mây trôi nước chảy. Nhưng hắn làm bộ dạng khó chịu, tiền bối, ngươi. Hư, rốt cuộc ngươi đã làm gì hả? Không hành mẫu nói, một tháng cũng không trở lại, thậm chí ngay cả ta triệu hoán cũng không có tác dụng là sao? Lẽ như thế này, ta tính. Mớ ra một số tài phú, ở chô. G. Văn Minh Chu, lại lần nữa. G. Điệp Điệp, hết thảy ngoại giới đều phải ngăn cách. Dương Kỳ nói. Gần đấy ta vừa trợ giúp, phải vừa mê hoặc hạ phần ẩm kia, tài phủ đã dùng một gấu và vai, nghèo rớt mùng tơi u vậy sao? Không hành mẫu gật gật đầu, vậy bấy giờ người có bao nhiêu tài phú? Như không được gì thì giật khơi bầm tiền bối, ước chứng là ảm tỷ thần sạc cũng thần thạch. Lúc này đấy, cam đoan có thể tiêu xài một thời gian ngắn rồi, có thể duy trì cho Quảng Hàn cô nương trùng kích đến ý chỉ cấp vô hạn, thậm chí còn có dư thừa nữa. Chỉ cần Quảng Hàn cô nương nghĩ muốn thiên tài địa báo gì có thể dùng thần sao mua được, ta đều có thể mua sắm. Dương Kỳ nói lớn, cái gì, người có nhiều tài phủ như vậy sao? Hạ Nghiễm Hàn cũng không hành mầu đến kinh hãi, hai người nhìn lẫn nhau. Trong mắt Hạ Quảng Hàn chợt hiến hiện ra sát cơ, tựa như muốn giết người này, thu hoạch tài phủ ngay lập tức. 100 tỷ tài phủ thật sự là quả chấn động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gom góp khắp nơi, mượn đống mượn tây khiến cho Quảng Hàn đảng phá sản mới gom góp 60 tỷ tài chính, khoản tài phủ này khiến cho nàng không thế không động tâm. Đừng vì lợi nhố trước mắt mà mất đi cãi lớn. Lập tức KS, G hành mẫu âm thầm nói, hiện tại ối vơi hư vộ kỳ phải già vơ, đã biết chưa? Tài phú chứ nhân văn minh đấy chẳng qua chỉ là chín chấu mất một sợi lông, chúng ta phải thả lưỡi cầu dài để cầu cá lớn. Vâng, sư phụ. Tinh thần Hạ Quảng Hàn hơi chút dao động, trên mặt liền hiến hiện ra dáng tươi cười, nàng nói với Dương Kỳ, hư vộ kỳ cộng tứ, ngươi có thăm dò được khi nào hạ phần ẩm kia tế tư không? Ta đã nghe rõ ràng, là 10 ngày sau. Dương Kỳ ập lơi thành thật. 10 ngày sau à, không hành mẫu nghe xong, đột nhiên hai mắt phát ra một ánh sáng rực rõ, một chút kích thích tiến nhập sâu trong óc Dương Kỳ, nàng thi triển ra pháp thuật siêu hồn trình độ mạnh nhất. Dương Kỳ lập tức thi triển ra sinh tử tiêu tan, sáng lập ra huyễn canh trí nhớ lừa gạt không hành mẫu, thậm chí hắn đã dẻo chồng ma thai trong cơ thể của nàng, dĩ nhiên đối phương chưa phát giác ra. Chính là trong tích tắc, thuật siêu hồn của không hành mẫu siêu đã không cộn. Dương Kỳ làm bộ có nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ chút một chóng mặt, kinh hãi nói, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Không hành mẫu thản nhiên nói, và rồi là ta kiếm ạ thận thế của ngươi, nhìn xem hạ phần ẩm kia đố. Với ngươi có thi triển ra thuật âm toán gì không? Đúng rồi, hiện tại Quảng Hàn cần một đám tài phủ để mơ rộng Quảng Hàn đảng, như vậy, ngươi lấy ra một nữ ạ tài phủ để cho nàng kiến thiết. Câu nói này quả thực chính là coi Dương Kỳ như nô lệ rồi, trực tiếp yêu cầu hắn mang ra một nửa tài phủ. Dương Kỳ do dự một chút, tiếng nói không hành mẫu nghiêm khắc rất nhiều, như thế nào, người không muốn sao? Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, thân hình Dương Kỳ chấn động, hắn vội vàng lấy ra không gian tính thế, trong đó chứa đựng đại lượng thần sao cũng thần thạch, giao cho Hạ Quảng Hàn. Hạ Quảng Hàn tinh tế kiểm ạ một lần, trên mặt càng thêm tươi cười, nàng nói, hư vộ kỳ cộng tứ, chờ sau khi ta tấn chức kiến thiết Quảng Hàn đảng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Quảng Hàn cô nương, nếu như không có sự tình gì khác, ta xin cáo từ. Dương Kỳ nói, ta còn muốn đi lừa gạt hạ phần âm kia một chút, tùy thời đến báo cáo cô nương. Đã như vậy, người đi đi. Không hành mẫu cười lạnh liên tục, trông thấy Dương Kỳ cáo tư mà đi, đột nhiên nói, tiểu tử này là tên phản bội, hắn nói hạ phần âm 10 ngày sau nhưng trên thực tế là 5 ngày sau sẽ tiến hành tế tự. Ta đã sớm suy đoán ra, sát khi Hạ Nghiễm Hàn tràn ngập, đại thiện tê ư tại tầm pháp của ta đã bị hạ phần âm nhìn ra, sau lưng hạ phần âm cũng có chỗ dựa, thi triển ra thủ đoạn phá ta. Hiện tại có thể tưởng tượng được hư vô kỳ kia đã biết ta lợi dụng hắn, chỉ sợ sẽ đối với ta hận thấu xương. Đấy là nguyên nhân vừa rồi người động sát cơ sao? Không hành mẫu nói, người đừng quá nóng lòng, chuyện này không sao cả. Chờ sau khi người tấn chức, muốn hắn chết chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Trên thực tế, vừa rồi ta đã tăng thêm lạc ấn trong thân thế hắn, hoàn toàn có thể giám sát nhất cử nhất động của hắn. Bấy giờ phải làm cách nào để đoạt vật tư hạ phần ẩm? Hạ Quảng Hàn nói, bảy sư phụ, người không thể ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hiện tại ta không thể ra tay, nếu không lấy lớn hiếp nhỏ, người sau lưng nàng sẽ xuất hiện. Người ra tay chính là người, nhưng thực lực bây giờ của người không đủ, hiện tại lập tức phục dụng trí tuệ thần đan xuống dưới. Ta trợ giúp người trong vòng 5 ngày, một lần hành động tấn thắng đạt đến cảnh giới cấp vô hạn. Không hành mẫu nói lớn, trải qua những ngày này điều đường, tinh khí của người đã không sai biệt lắm đến đỉnh phong, lại cũng không dùng được, ngược lại sẽ sinh ra tầm ma, hơn nữa ta phụ trợ người, đã có nhiều thần sao cũng thần thạch của tiểu tử này thúc giục trận pháp, cũng không tệ. Tốt, lập tê, ứ hạ quảng hà hành mẫu liền vô một cư thần mênh mông của cư. U đó nuốt xuống. Không ắt đầu thúc dục lục tỉnh bắt đầu nuốt đan dư dương kỳ đất cảm ứng, hắn ầm thầm cười lạnh, lần này các người đều bị ta. Cách chương.